cho anh hôn em một cái nào. Chương 10, vịt con xấu xí. Góc truyện audio.com. Một kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy. Dương Hâm Hoạch liếc nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới việc khác, cắn một miếng bánh kem lớn, nụ cười trên khuôn mặt cô không hề thay đổi. Thế thì làm sao, ước mơ của tớ sắp tan tành rồi, Thành Tú Châu. Thở dài nói, Nam Trạch Lễ ơi Nam Trạch Lễ, hoàng thái tử của cô bị một chị lớp trên cướp mất rồi. Ước mơ gì, nói nghe xem nào. Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang, ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều. Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy, Thành Tú Châu chán nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch, Hâm Hoạch chúng ta là bạn. Thân cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng thái tử của tớ, trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có. Bạn trai, cậu nói anh Trạch Lễ với chị Tinh Bảo hả? Trời ơi, họ vốn dĩ là một đôi được không, vì kết hợp họ mà tớ phải tốn rất nhiều công sức đấy. Cậu đừng có phá hoại đi, Dương Hâm Hoạch hoàn toàn không quan tâm gì tới cảm xúc của Thành Tú Châu, lập tức cảnh cáo cô. Đồng thời cô còn không quên nhét một miếng bánh kem vào miệng bạn mình. Tại sao lại là tớ phá hoại họ? Là chị Bảo phá hoại bọn tớ mới đúng. Thành Tú Châu nuốt miếng bánh kem, lúng búng nói. Dương Hâm Hoạch lập tức lại nhét một miếng bánh lớn hơn vào miệng Thành Tú Châu, xem ra cái miệng này chỉ có thể yên tĩnh được khi đang ăn thôi. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trên sân trường, sân trường náo nhiệt như một cái siêu thị, người đi qua đi lại tấp nập, nhất là những nơi mà các anh chàng đẹp trai xuất hiện thì lại càng đông đúc. Cậu đang nhìn gì thế? Thành Tú Châu tò mò nhìn theo hướng mắt của Dương Hâm Hoạch. Khi đó Mẫn Huyền Tân đang bị một đám con gái bám theo. Xin chữ ký, cậu không ghen sao? No, Dương Hâm Hoạch quay đầu sang hướng khác, bỗng dưng nhìn thấy Do Mỹ Cơ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ? Sao cô cảm thấy như có chuyện gì không lành sắp xảy ra? Tú Châu, đi với tớ. Dương Hâm Hoạch kéo tay Thành Tú Châu, hấp tấp lao về phía Do Mỹ Cơ. Thịch thịch, Dương Hâm Hoạch thận trọng thò đầu ra. Chỉ thấy Do Mỹ Cơ đang cúi thấp đầu, rất chuyên tâm vào làm cái gì đó, thi thoảng còn vang lên tiếng vải bị xé rách. Xem cô còn kiêu ngạo không? Xem cô còn dám ra oai trước mặt tôi? Không, xem con nhóc nghèo như cô lần sau còn dám lên mặt không? Câu nói của Do Mỹ Cơ cùng với tiếng xé vải lọt vào tai hai người đang đứng. Sau, một lúc lâu sau, Do Mỹ Cơ mới chậm chậm đứng lên, nhét một món đồ vào trong chiếc vali rồi nhanh chóng đi sang một cánh cửa khác. Trời ơi, vừa nãy cô ta làm gì vậy? Thành Tú Châu hỏi nhỏ. Cô bước nhanh cùng Dương Hâm Hoạch mở chiếc vali ra. Là lễ phục của người dẫn chương trình, Dương Hâm Hoạch. Cao mày nói, Do Mỹ Cơ quả là độc ác. Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị Do Mỹ Cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại, chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào chắc chắn lớp váy sẽ bị rơi ra. Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi, Dương Hâm Hoạch mỉm cười. Đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc vali có ghi tên Do Mỹ Cơ ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào. Hâm Hoạch, như thế có được không? Chẳng có gì là không được cả. Cậu không biết con mụ này đáng ghét thế nào đâu. Vào lúc anh Trạch Lễ cần cô ta nhất thì cô ta bỏ rơi anh ấy, đã thế lại còn luôn miệng nói cô ta yêu anh Trạch Lễ như thế nào. Góc truyện audio.com. Bây giờ lại tới đây hại chị Tinh Bảo, người như cô ta phải có kết cục này mới đúng. Ánh mặt trời dài đều mặt đất trong khu vườn trường xinh đẹp, tất cả đều âm thầm thay đổi. Tiếng nhạc du dương dừng lại, mọi học sinh đều tiến về hội trường. Cánh cửa lớn của hội trường chậm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường, không lâu sau, cả hội trường tối om, người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng khác thường. Vũ Đô Thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng bộ tinh bào trong chiếc váy xinh đẹp đáng yêu chậm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ tay theo nhịp, máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành dòng chữ lễ kỷ niệm 101 năm ngày thành lập trường trung học Vân Thượng bắt đầu. Tiếng nhạc dồn dập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm trong một không khí thiêng liêng. Sau đây xin mời Tiểu Thiên Hậu Do Mỹ Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc Khúc Ngoặt Tình Yêu, cùng với giọng nói ngọt ngào của bộ tinh bảo, Do Mỹ Cơ thận trọng bước ra sân khấu. Khi cô ta đứng lên sân khấu, đôi váy đằng sau của cô ta rơi ra, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mắt mọi người, nhưng cô ta hoàn toàn không hay biết gì. Do Mỹ Cơ vẫn mỉm cười, không để ý thấy sự thay đổi xung quanh. Nghe, thấy những tiếng huýt sáo nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu cuối. Cùng cô ta hướng ánh mắt về phía Nam Trạch Lễ. đôi mắt đẹp và sâu thẳm của cậu đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt đáng yêu của Dương Hâm Hoạch đang nhìn cô chớp chớp. Sau đó Dương Hâm Hoạch nói cái gì đó vào tai Nam Trạch Lễ. Nụ cười của Nam Trạch Lễ càng sâu hơn, cậu gõ nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của Dương Hâm Hoạch, sau đó âm yếm vuốt nhẹ mặt cô. Chết tiệt, Do Mỹ Cơ thầm mắng nhỏ, ngay lập tức khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi vì trong loa vang lên tiếng chết tiệt của cô to lên gấp mấy chục lần. Bên dưới sân khấu bắt đầu lao sao, hai gò má Do Mỹ Cơ thoáng chốc ửng hồng, cô chỉ mải nhìn người ta mà quên mất việc tắt chiếc micro đang cầm trên tay. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, khúc dạo đầu thật dài. Cơ thể Do Mỹ Cơ chậm chậm chuyển động theo tiếng nhạc, mái tóc dài sau lưng cô hất lên thành một đường vòng tuyệt đẹp. Em ngụy trang xuất hiện bên anh không để lại dấu vết, yên lặng cùng anh ngắm đường chân trời, đạp xe đạp đi về phía trước, chờ anh ở một góc đình yêu nào đó. Anh đi về phía trước, không quay đầu lại nhìn nụ cười của ký ức, chậm chậm gõ vào phím đàn của em. Em không nỡ để anh cô đơn, trái tim yêu anh vẫn treo lơ lửng, trái tim không còn sợ hãi trốn tránh kết quả. Giả sử có ngày sau, anh sẽ nói gì? Em vẫn muốn nói với anh rằng hạnh phúc sẽ không biến mất. Ngã sẽ sau, anh sẽ gặp tình yêu. Có một nụ cười xinh đẹp. Ha ha, Do Mỹ Cơ mới hát được một nửa, tiếng cười dưới sân khấu càng lớn hơn. Cô nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo của mình, thấy chiếc váy dài đã bị rơi xuống mất một nửa, đôi chân dài của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Trời ơi, các cậu nhìn kìa, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu đứng lên, chỉ trỏ vào Do Mỹ Cơ cười lớn, tiếng cười vọng khắp hội trường. Ha ha, bộ trang phục này đặc biệt thật, Do Mỹ Cơ giảm cân đi thôi. Ha ha, những tiếng cười nói lao sao vang lên bên dưới. Các học sinh ở hàng sau bắt đầu dồn lên hàng trước, điện thoại, máy ảnh, tất cả những gì có. Góc chuyện audio.com, thể ghi lại được hình ảnh đều được mọi người đem ra dùng. Á, Do Mỹ Cơ hét lớn, chạy nhanh về phía sau, chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng là váy của Bộ Tinh Bảo, sao giờ lại biến thành váy của cô? Cô vội vã thay bộ quần áo khác, lẽ nào mình lấy nhầm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, mặc dù hai bộ quần áo này cùng một kiểu, cùng một màu sắc với nhau, nhưng mình không thể ngu ngốc tới mức nhận nhầm. Được, không đúng, không đúng, cô nhìn bộ trang phục trong tay, những cây kim gài trên đó không còn nữa. Lẽ nào có ai đó đã giở trò sao? Liệu có ai biết được sự việc này không? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng gọi vang lên dưới sân khấu. Bộ Tinh Bảo, Bộ Tinh Bảo, tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, tiếng sau to hơn tiếng trước. Bộ Tinh Bảo mỉm cười như một nàng công chúa thực sự. Chiếc vương miện sáng lấp lánh cài trên mái tóc, cây gậy tiên nữ khẽ chuyển động trong tay cô, những mảnh giấy vụn nhiều màu được tung lên trời, khiêu vũ trên sân khấu. Bộ Tinh Bảo, tôi không bao giờ tha cho cô đâu, Do Mỹ Cơ nghiến răng nhìn Bộ Tinh Bảo đang ung dung trên sân khấu. Sau khi Bộ Tinh Bảo hát xong ca khúc, Vũ Nương, tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng vang lên dồn dập. Nam Trạch Lễ đứng lên khỏi chỗ ngồi, ra sức vỗ tay, Dương Hâm Hoạch nhét một bó hoa hồng lớn vào tay Nam Trạch Lễ, đẩy cậu lên sân khấu. Anh Trạch Lễ cố lên, Dương Hâm Hoạch hét lớn, đôi mắt lớn xinh đẹp thi thoảng lại liếc sang nhìn cửa ra vào của sân khấu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang đổi từ màu trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen của Do Mỹ Cơ, cô khẽ lè lưỡi, nói cái gì đó vào tai Mẫn Huyền Tân. Mẫn Huyền Tân cũng cốc lên đầu cô mấy cái. Làm gì thế, đó là cô ta tự gây ra thôi. Hừ, muốn theo đuổi anh. Trạch Lễ, trước tiên phải qua được cửa ải của em đã, Dương Hâm Hoạch cười ngọt ngào và nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp. Trên sân khấu, rốt cuộc là kẻ nào chơi ác thế nhỉ? Do Mỹ Cơ ném chiếc ly xuống sàn nhà, lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn. Dù sao cũng không phải là bọn em, Quang Tử bịt tai, bộ quần áo này cô bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, vậy mà lại bị Do Mỹ Cơ làm hỏng mất. Nhóc con, có phải thấy chị mất mặt với mọi người, em vui lắm phải không? Do Mỹ Cơ giơ tay ra định tát Quang Tử, nhưng tay cô chưa kịp hạ xuống đã bị Quang Tử tóm chặt lại. Quang Tử đẩy mạnh một cái khiến Do Mỹ Cơ ngã xuống đất, sau đó Quang Tử lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, còn nữa, khi làm việc gì thì cẩn thận một chút, nếu Nam Trạch Lễ biết chuyện chị đánh Bộ Tinh Bảo, chỉ e anh ấy sẽ hận chị đến chết. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, cả người Do Mỹ Cơ run rẩy. Bỗng dưng, trong đầu cô lướt qua khuôn mặt cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch. Không thể nào, sao Dương Hâm Hoạch có thể làm như vậy được cô? Cần phải nghĩ cho thật kỹ, có thể sẽ có cách nào đó tốt hơn để đá bộ